Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Vương Phách tới tay. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Phương Hàn cướp đoạt rất nhiều là thuần dương thánh thủy ở trong thuần dương đại hải của thuần dương điện, thì đã triệu hồi được hư ảnh của Luân Hồi Bàn, đánh tan thân xác của điện chủ thuần dương điện. Sau đó thì hai cái tên Hồng Thiên Kinh và Tư Mã Chủng cứ bám theo. Tuy nhiên bọn chúng không biết là Phương Hàn vẫn có thể vận dụng được Luân Hồi Bàn 10 lần nữa. Cho nên là khi hai người kia tấn công muốn cướp đoạt máu huyết của điện chủ thần Dương Điện là Lữ Động Tiên, thì Phương Hàn đã sử dụng một lần nữa triệu hồi hư ảnh của Luân Hồi Bàn để đánh tan bọn họ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Phương Hàn ở trong thuần dương đại hải đã trọn vẹn cướp đoạt hơn ngàn ức thuần dương đan, cũng đủ để diễn hóa ra 10 lần hình chiếu của Luân Hồi Bàn. Hiện tại hắn lại thúc giục muốn triệt để giết chết hai con kiến hôi cứ luôn quấy rầy mình là Tư Mã Trùng và Hồng Thiên Kinh này. Không ngờ bọn chúng lại bám dính lấy mình lâu như vậy. Nếu không phải là bởi vì bản thân mình nóng lòng muốn khôi phục lại uy lực của Hoàng Tuyền Đồ thì đã sớm giết chết hai kẻ này. Hiện tại Hoàng Tuyền Đồ đã khôi phục lại uy lực, diễn hóa ra hình chiếu của Luân Hồi Bàn, Phương Hàn cũng không thèm khách khí nữa, cứ giết trước rồi nói. Hư ảnh của Luân Hồi Bàn liên tiếp chấn đắc khiến cho khí linh của hai kiện thượng phẩm đạo khí của Tư Mã Trùng và Hồng Thiên Kinh hôn mê, cuối cùng cuốn vào Hoàng Tuyền Đồ biến mất vô ảnh. Ngày đó hai kiện thượng phẩm đạo khí của Sở Nam Công Tử là Tinh Đế Long Sàng và Quyền Trượng Đế Thích cũng bị Hoàng Tuyền Đồ hấp thu. Ngay lúc đó thì uy lực của Hoàng Tuyền Đồ còn rất xa mới bằng hiện tại. Hiện tại hình chiếu của Luân Hồi Bàn nghiền ép tới, Tư Mã Trùng và Hồng Thiên Kinh cho dù vận khí có lớn hơn nữa thì cũng không thể nào nghịch thiên. Dù sao thì khí vận là khí vận, đứng trước mặt thực lực tuyệt đối thì khí vận cũng không thể thay đổi hết thảy. Hình chiếu của Luân Hồi Bàn thu lấy thiết huyết chiến kỳ và Đà La Kinh Tràng, sau đó liên tiếp nghiền ép hai người thành bột mịn, thậm chí ngay cả pháp bảo mang tính phòng ngự trên người họ cũng bị chấn cho nát bấy. Những luồng tinh khí này liên tục bị cuốn vào Hoàng Tuyền Đồ. Thay đổi vận mệnh, điên đảo ngũ hành, chế tạo luân hồi. Phương Hàn không chút lưu tình một bước tiến lên, chấn áp Lữ Động Tiên và chín đại trưởng lão bất tử chi thân, đồng thời lao tới chỗ thân thể đã nát bấy của Tư Mã Trùng và Hồng Thiên Kinh. Đại thôn phệ thuật lần nữa phát uy, hút lấy bất cứ nguyên khí nào trong vòng ngàn dặm vào cơ thể. Trong truyền thuyết thì đại thôn phệ thuật tu luyện tới cực điểm, có thể thôn phệ cả tinh không. Người bay tới đâu thì hết thảy không gian, tinh cầu. Một khi nguyên khí sụp đổ sẽ bị cuốn vào trong đó. Sau đó bằng vào thực lực của tu luyện giả mà luyện hóa. Đương nhiên, môn thần thông trong 3.000 đại đạo này cũng có nhược điểm, chính là chỉ để ý tới việc thôn phệ, không quản luyện hóa thứ gì. Nếu như cắn nuốt phải thứ gì đó nguy hiểm, sẽ gặp phải tổn thương rất lớn. Thế nhưng hiện tại, với thực lực của Phương Hàn thì căn bản không sợ gặp phải thứ gì không luyện hóa được. Cho dù có là thân thể của Lữ Động Tiên, lĩnh ngộ pháp tắc không gian thì cũng không bởi vì nguyên khí đại thương mà tạm thời bị chấn áp, sau này chậm rãi luyện hóa. Hoàng Tuyền Đồ khôi phục có thể vận dụng hình chiếu Luân Hồi Bàn tiến hành chấn áp rồi luyện hóa. Ta không cam lòng, ta chính là người trời sinh có đại khí vận, làm sao có thể chết được, không có khả năng. Hiện tại ta không thể chết, vì cái gì mà Đà La Kinh Tràng của ta bị mất. Tương lai, ta là người đứng đầu Phật môn, ta chính là người chiếm được truyền thừa của vị đại thánh thượng cổ Đà La Vương Phật. Trong nháy mắt khi thân thể bị đánh vụn, cảm thấy lực lượng hủy diệt, ý chí của Hồng Thiên Kinh triệt để được kích phát, hắn liên tục biến ảo, có ý đồ đối kháng với lực lượng hình chiếu của Luân Hồi Bàn. Thế nhưng hết thảy chỉ là uổng công. Trên thân thể hắn từng tấc nguyên khí bị phân giải, sau mấy nhịp thở, 99 loại thần thông trên cơ thể đều đình chỉ vận chuyển mà hóa thành phù văn, tựa hồ muốn tách ra khỏi thân thể, đầu nhập vào trong đại thôn phệ thuật. Nhưng hắn biết, một khi bị đại thôn phệ thuật nuốt vào thì sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, chính thức là không thể siêu sinh. Kết quả nguyên khí cũng bị Phương Hàn luyện hóa, tất cả thần thông sẽ bị Phương Hàn cướp đi. Thần thông ẩn chứa trong thân thể hắn đều là các loại thần thông vô thượng, tuy không phải trong 3.000 đại đạo, nhưng cũng có một ít là thần thông thượng cổ hiếm thấy, uy lực cực lớn, cơ hồ là ngang hàng với một số loại thần thông như là tổ mã cổ thần khí vậy. Ta liều mạng với ngươi, Phương Hàn. Thời điểm mà Hồng Thiên Kinh ra sức chống cự, Tư Mã Chủng lại không ngăn nổi nữa. Ý niệm cường đại bạo phát, đột nhiên hóa thân thành một đại lưu quang, hung hăng đánh vào giữa Luân Hồi Bàn, sau đó vận chuyển thần thông của bản thân, ngưng tụ lại thành một cỗ để tự bạo thân thể. Vô ích, Tư Mã Chủng, người nghĩ muốn tự bạo thân thể, nhưng dưới luân hồi bàn tất cả đều là hư ảo. Cho dù ngươi đã tu thành bất tử chi thân cũng không có tác dụng gì, trừ phi là tu thành thế giới của mình thì còn có cửa. Âm thanh mênh mông của Phương Hàn truyền tới, hình chiếu của luân hồi bàn chấn động. Tư Mã Trùng ngưng tụ thành thân thể lại triệt để bị đánh tan, nguyên khí thân thể quán bị bắt độ phù đồ hấp thu. Trong ý niệm của Hồng Thiên Kinh đã từng coi hắn là một đối thủ, hiện tại là chiến hữu nhưng lại triệt để tan ra. 9981 loại thần thông un un đầu nhập vào trong thân thể Phương Hàn. Hảo thần thông, hảo thần thông, đại vương phách thuật, ta lại vừa được học một môn thần thông trong 3000 đại đạo rồi. Môn thần thông này rất uy mãnh trong 3000 đại đạo, có khí thế quân lâm thiên hạ, uy lực rất mạnh, thậm chí còn trên cả đại thương khung thuật. Tốt lắm, 18 loại thần thông khác, không có một môn nào là vô ích, đều là thượng cấp cả, rất tốt. Tiểu Túc mệnh thuật, cắn nuốt toàn bộ cho ta. Trong ý niệm của Hồng Thiên Kinh vang lên âm thanh vui mừng của Phương Hàn, hiển nhiên là nó cướp đoạt toàn bộ thần thông và tu vi của Tư Mã Trùng. Sau đó hắn cũng cảm giác được khí tức của Tư Mã Trùng hoàn toàn biến mất, triệt để diệt vong, rốt cuộc không còn tồn tại trên thế giới này nữa, chính thức không còn nửa điểm sinh cơ. Ta cũng phải chết như vậy sao? Không thể nào, Tư Mã Trùng cũng giống ta, đều là người có đại khí vận, không có khả năng cứ như vậy mà chết đi. Hồng Thiên Kinh cứ việc toàn lực vận chuyển thần thông, thế nhưng lại không có chút tác dụng nào. Nghiệp chướng, người dám xâm nhập Thuần Dương Điện. Trong lúc nguy cơ vạn phần này, đột nhiên bầu trời chấn động, nguyên khí trong phạm vi hơn 10 dặm bắt đầu ngưng tụ áp xúc lại. Một cỗ lực lượng không gì sánh kịp từ rất nhiều không gian thẩm thấu ra, ngăn cản luân hồi bàn, sau đó chộp tới, liền ngưng tụ tất cả nguyên khí của Hồng Thiên Kinh lại. Thu được cỗ nguyên khí này, Hồng Thiên Kinh lập tức khôi phục toàn bộ lực lượng, hơn nữa còn có chút tinh tiến. Không tốt, Phương Hàn, có cao thủ tới, là nhân vật đồng cấp với Phòng Bạch Vũ, chúng ta không ngăn cản nổi đâu. Diêm gào to, mà Phương Hàn cũng lập tức nhìn thấy trên bầu trời cao cao xuất hiện từng đạo đường hầm dẫn tới các thời không, giống như từng cái vòng tròn đồng tâm tản ra, lại giống như là tiền cổ ma thần buông xuống nhân gian vậy. Trong ánh mắt của Phương Hàn, trong đường hầm thời không này xuất hiện một người mặc tinh bào, trên đầu đội hoàng quan giống như đế vương. Tướng mạo trung niên này uy nghiêm vô song, râu dài bồng bềnh, dáng người hoàn mỹ. Nhìn thoáng qua một cái cũng có thể biết đây là loại người nắm giữ đại quyền, chuyên sai khiến người khác. Khí tức trên cơ thể người này mang theo một loại cực kỳ nguy hiểm, khiến Phương Hàn dựng đứng cả tóc gáy lên. Và thật là cao thủ ở đẳng cấp như Phong Bạch Vũ. Nếu như tới huyền hoàng đại thế giới thì cũng đủ để làm trưởng giáo trong đại môn tiên đạo. Hơn nữa bằng vật trực giác thì Phương Hàn cảm giác nam tử này có một loại liên lạc huyết nhục cực kỳ thân mật với Sở Nam công tử. Vô Cực Tinh Cung Thái Thượng trưởng lão Tinh Đế, đi. Trong nháy mắt này Phương Hàn không chút nghĩ ngợi, thân thể co rụt lại, thi triển đại na di thuật tiến nhập vào Hoàng Tuyền Đồ, đồng thời cũng dẫn dắt thân thể Lữ Động Tiên và chín đại trưởng lão bất tử chi thân của Thuần Dương Điện vào Hoàng Tuyền Đồ. Thế nhưng tại thời khắc này, Lữ Động Tiên tựa hồ nhận ra cơ hội, điên cuồng hét lên, thân thể biến hóa, lại có hơn phân nửa thân thể dãy giụa thoát khỏi trái buộc của Phương Hàn, lao tới phía Tinh Đế. Hơn nữa Phương Hàn cũng đành phải bỏ qua cho Hồng Thiên Kinh. Thực sự là đáng tiếc, nếu như thu lấy toàn bộ thân thể Lữ Động Tiên, ta đây sẽ có cơ hội lĩnh ngộ pháp tắc không gian, chính thức trở thành thần thoại. Thế nhưng hiện tại lại để hắn chạy mất một nửa thân thể, chỉ kiếm được có nửa phần thôi. Phương Hàn thấy một màn như vậy, trong lòng thầm hô đáng tiếc, nhưng hắn không còn cách nào khác. Cho dù Lữ Động Tiên bị mình hoàn toàn chấm áp thì cũng không phải chốc lát là có thể độ hóa được. Huống chi hiện tại Tình Đế đã tới, chỉ sợ là đi không sợ, đi không kịp, sẽ gặp phải bất chắc. Không thể đi lên, Tình Đế đã phong tỏa phía trên. Hơn nữa, phía trên là hư không hỗn độn của Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ. Chúng ta xông vào đó thì chẳng bằng là tự tìm đường chết. Diêm vội vàng nói. Ta đã sớm dự liệu được rồi, chúng ta đi xuống dưới, lẻn vào trong Thuần Dương Đại Hải. Vừa lẩn trốn, đồng thời cướp đoạt Cửu Dương Thánh Thủy. Phương Hàn đã sớm có kế hoạch, thân thể khẽ động, Hoàng Tuyền Đồ thu nhỏ đến cực hạn, lặn xuống tiến nhập vào Hải Dương Thuần Dương. Ở trong khoảng thời gian ngắn trên mặt nước của Hải Dương Thuần Dương Đại Hải xuất hiện vô số những vòng xoáy khổng lồ, một lượng lớn Cửu Dương Thánh Thủy rót vào Hoàng Tuyền Đồ, lập tức lại có 10 tỷ Thuần Dương Đan hình thành. Ở chỗ sâu trong Thuần Dương Đại Hải, Phương Hàn lần nữa phát động lực lượng của Nại Hà Kiều. Một cỗ lực lượng thời không không gì sánh kịp được mở ra. Vô số tầng không gian mở banh, Hoàng Tuyền Đồ chấn động, lần nữa mang đi vô số cửu dương thánh thủy, sau đó thì biến mất trong vô cực đại thế giới. Nai Hà Kiều ở trong tay Hoàng Tuyền Đại Đế có thể trực tiếp là bắc từ vô cực đại thế giới tới huyền hoàng đại thế giới. Tuy Phương Hàn không thể làm được điều này, nhưng mà phá vỡ tầng tầng hư không để bỏ chạy thì lại dễ như chơi. Đáng chết, Tinh Đế mạnh mẽ hạ xuống, lập tức thấy được một màn bừa bộn trong Thuần Dương Điện. Đây quả thực là chuyện không thể thừa nhận nổi. Ánh mắt quán lập lòe đột nhiên hạ xuống, xuyên thủng từng hư vô. Đã thấy sâu trong vô số ngôi sao, có một cây cầu cự đại đang nhanh chóng bay đi, thoát ly khỏi phạm vi vô cực tinh cung, hướng tới biên giới của vô cực đại thế giới mà bỏ chạy. Ta cứ để ngươi đi như vậy, cũng không còn gọi là Tinh Đế nữa. Tinh Đế lông mày dựng thẳng lên, bàn tay tung ra một trưởng cách không giết tới. Lấy hắn làm trung tâm, không gian trong phạm vi 10 vạn dặm đều gợn sóng. Tất cả không gian chi lực tụ thành một bàn tay cự đại, phá tan tầng tầng lớp lớp không gian chướng ngại để bạo kích tới Phương Hàn đang chạy trốn. Phương Hàn, Tinh Đế đuổi theo. Phương Hàn không cần phải diêm thông báo cũng thấy được trong vô tận hư không, ở phía sau đang có một bàn tay cự đại nhấp tới. Ừ, Tinh Đế này tưởng là mình giống như Thái Hoàng Thiên sao? Tu vi quán còn kém xa vạn dặm so với Thái Hoàng Thiên. Phương Hàn hồn nhiên không thèm để ý, vận chuyển lực lượng thúc giục A Tỷ Chi Môn trong Hoàng Tuyền Đồ, bay ngược lại phía sau để liều mạng đối kích với cánh tay này. Oanh! Lúc này lực lượng của A Tỷ Chi Môn đã hoàn toàn siêu việt thượng phẩm đạo khí, bắt đầu thể hiện ra những điểm thần kỳ của tuyệt phẩm đạo khí, trực tiếp bay ra để ngăn cản đại thủ, liên tục biến hóa, cắn nát đại thủ này. Sau đó thân thể Phương Hàn khẽ động, Hoàng Tuyền Đồ thoát ly khỏi tầng tầng hư không vặn vẹo, trở lại hiện thực, đã ly khai rất xa vô cực tinh cung, tiến vào ngõ ngách của vô cực đại thế giới. Vô cực đại thế giới nó lớn như huyền hoàng đại thế giới vậy, có vô tận không gian, vô tận địa vực, vô cực tinh cung cũng chỉ là một cái trục tuyến ở giữa mà thôi. Tinh Đế cho rằng bản thân hắn là Thái Hoàng Thiên, có thể tùy ý bóp chết ta sao? Hiện tại với cảnh giới của ta, đã không phải là kẻ nào có thể tùy ý, muốn nhào nặn thế nào thì nhào. Từ khi thoát thân khỏi Thuần Dương Điện, tâm tình của Phương Hàn vô cùng thư sướng. Cuối cùng thì hắn đã thành công, khôi phục một phần thực lực của Hoàng Tuyền Đồ. Phương Hàn cũng đã thấy được uy lực của Luân Hồi Bàn. Hiện tại Hoàng Tuyền Đồ rốt cuộc hiện ra chút thực lực của tuyệt phẩm đạo khí. Ở bên trong còn có thể khống chế cả thời gian. Đây là một thánh địa tu luyện. Hơn nữa hiện tại tài phú trên người Phương Hàn thực sự là rất kinh người. Hiện tại đan dược trong bát bộ phủ đồ lên tới cả ngàn ức Thuần Dương Đan. Hơn nữa, thiên ma phân liệt con số 3.000 vạn, đại thiên ma vương khoảng chừng 1 vạn, mộc đạo nhân cũng để thăng bất tử chi thân, các loại tài liệu, pháp bảo, hải cốt nhiều vô số kể. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là một phần thân thể của điện chủ Thuần Dương Điện là Lữ Động Tiên đã chạy mất, chỉ để lại có nửa phần thân thể mà thôi. Như vậy chỉ có thể khiến Phương Hàn tăng cường lực lượng, chứ không cách nào tiến thêm một bước lĩnh ngộ pháp tắc không gian để trở thành truyền kỳ thuần thoại. Đương nhiên, Phương Hàn đã rất thỏa mãn với lần cướp đoạt này. Ngàn ức Thuần Dương Đan, chính mình lại tu thành bất tử chi thân, càng chiếm được một môn thần thông trong 3.000 đại đạo là Đại Vương Phách Thuật. Hơn nữa hai kiện thượng phẩm đạo khí, Đà La Kinh Tràng và Thiết Huyết Chiến Kỳ cũng đã vào trong túi. Túi pháp bảo của Tư Mã Trùng và Sở Nam Công Tử trong đó đều có chút bảo bối, Phương Hàn còn chưa kịp nhìn. Hai người kia tìm được rất nhiều kỳ ngộ thì trong túi pháp bảo khẳng định không hề ít hàng. Phương Hàn, lần này có thể nói là chúng ta đã diễu võ dương oai rồi, trở lại Vũ Hóa Môn, nhìn xem ai dám nói nửa chữ không với chúng ta. Đúng vậy, thực lực bây giờ của ta, cho dù là Phong Bạch Vũ xuất thủ, muốn triệt để chấn áp ta thì cũng phi thường gian nan. Hoàng Tuyền Đồ đã khôi phục, hư ảnh Luân Hồi Bàn cũng đã xuất ra, ngay cả Lữ Động Tiên cũng có thể giết chết. Hiện tại trên thân thể ta cũng có khoảng chừng 5 kiện thượng phẩm đạo khí, trọn vẹn là 5 kiện. Đáng tiếc là chưa tìm được sư tỷ. Nếu như tìm được sư tỷ thì sẽ tặng lại đại hỗn độn lôi kiếm cho nàng, vừa vặn kết hợp được với lôi pháp của nàng, càng tăng thêm uy lực cho sức mạnh. Phương Hàn thở dài, hơi vận chuyển lực lượng, cũng cảm giác các loại thần thông hiện ra trong đầu mình. Ở trong phù văn của tiểu túc mệnh thuật tối thiểu đã có 100-200 loại lạc ấn thần thông thượng cổ. Hơn nữa hiện tại, hắn cũng có tới 18 loại thần thông trong 3.000 đại đạo, nhiều hơn một loại là đại phách vương thuật. Môn đạo thuật này ở trong 3.000 đại đạo bài danh cực gần, quả thực là một thần vương đạo, bá đạo, có lực lượng khuất phục nhân tâm. Phương Hàn, hiện tại chúng ta làm gì tiếp đây? Ngươi xem, trên trục tuyến của vô cực đại thế giới hắc vân cuồn cuộn, yêu ma đã đánh tới thời khắc then chốt rồi. Chúng ta đi hay là lưu lại ở đây? Lúc này ánh mắt của Diêm có thể xuyên qua rất nhiều thời không thần bí hướng ra bên ngoài mà nhìn. Vô cực đại thế giới nằm trên trục tuyến bị bao phủ bởi ma khí cuồn cuộn cả trăm vạn dặm, ngay cả ánh mặt trời cũng bị che khuất đi. Ở đằng xa có không biết bao nhiêu yêu ma từ sâu trong lòng đất lao lên, cuồn cuộn không dứt hướng tới vô cực tinh cung mà nhào tới. Hơn nữa Phương Hàn có thể thấy trên bầu trời cao còn có ma khí rất mạnh, nguyên một đám thông đạo thời không đã bị trực tiếp mở ra. Thiên ma loạn vũ ở trong đó, có không biết bao nhiêu ức thiên ma chen chúc trùng sát tới, khắp nơi đều là từng trận âm phong. Vô cực đại thế giới từ cảnh bình yên nắng ấm lại biến thành quỷ vực âm uyên. Lời Diêm nói khiến hắn phải suy tư, hiện tại rốt cuộc rời đi hay là lại tìm kiếm cơ hội để kiếm thêm chút lợi. Phải biết rằng vô cực tinh cung có thể nói có rất nhiều thứ khiến hắn phải thèm thuồng. Điện Thái Hòa thì có vật thần chi thạch ngưng tụ thành tiền điện, khiến hắn phi thường thèm khát. Thứ này chính là tài liệu rất tốt để cô đọng bắt bộ phù đồ. Trừ ra còn có các loại kim đan pháp bảo, các kiểu con đà điểu. Vậy chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem đại thế diễn biến như thế nào. Trước tiên cứ chờ trong chốc lát đi, ta ở trong hoàng tuyền đồ điều chỉnh thời gian tu luyện, hấp thu luyện hóa tinh huyết của Tư Mã Trùng. Trong thân thể tên Tư Mã Trùng này dung hợp một viên linh hồn chi thạch, sau khi luyện hóa sẽ rất có ích cho tu vi của ta. Hơn nữa ta cũng phải luyện hóa nửa phần thân thể Lữ Động Tiên, hy vọng có thể đánh phá cực hạn, chạm tới một điểm pháp tắc không gian. Trong lúc nói chuyện, thân thể Phương Hàn khẽ biến, chui vào chỗ sâu trong hoàng tuyền đồ, bắt đầu điều chỉnh thời gian chi lực trong đó. Hiện tại trong hoàng tuyền đồ nghiễm nhiên trở thành một thế giới, nó đã không còn là một mảng hỗn loạn đen kịt nữa, mà khắp nơi đều tràn ngập ánh sáng. Ở chỗ sâu trong không gian, luân hồi bàn càng thêm sáng chói, lập lòe, giống như một mặt trời cung cấp lực lượng cho hoàng tuyền đồ, chiếu rọi muôn đời. Ở trong một ít hư không của hoàng tuyền đồ, hỗn độn nguyên khí nổi lên, tựa hồ như muốn bắt đầu diễn hóa ra sông núi và các loại sinh linh. Phương Hàn tiêu đốt 100 triệu thuần dương đan có thể khiến một canh giờ trong hoàng tuyền đồ tương đương với một năm ở bên ngoài. Nói cách khác là bên ngoài trải qua một canh giờ thì bên trong đã trải qua một năm. Hoàng tuyền đồ cũng tương liên với tâm huyết của ta, bây giờ cũng nên vận dụng nó rồi. Phương Hàn tiến vào hoàng tuyền đồ, đầu tiên vận chuyển pháp lực của mình. Một đạo thuần dương nguyên khí phun ra khiến hoàng tuyền đồ chấn động, di chuyển qua cả trăm ngàn không gian song song. Ở tại một chỗ trong thời không phong bạo mãnh liệt vặn vẹo, nó lẳng lặng dừng lại, không ai có thể tìm được. Tình đế trưởng lão, hỗn huyền vô cực đồ thế nào rồi? Vô cực tinh cung, liệu có thất thủ hay không? Trông thấy tinh đế hạ xuống, Hồng Thiên Kinh vội vàng hỏi. Không sao. Vô cực tinh cung ta sừng bá ở vô cực đại thế giới này, sừng sững vạn năm không đổ. Không riêng gì hỗn nguyên vô cực đồ, còn chịu lệnh phù chiếu của tiên giới, giám sát thiên địa, giám sát chư ma thần Phật. Ở trong chư thiên, 3.000 thế giới và hàng tỷ hư không, không phải chỉ tùy tiện một đám ma đầu là có thể lung lay được. Sắc mặt tinh đế dữ tợn nói, nhi tử của ta đâu, Sở Nam thế nào rồi? Cái này... Hồng Thiên Kinh chần chờ một lát rồi mới nói, bị Phương Hàn luyện hóa rồi, bị hắn cướp đoạt hết thảy thần thông, Phương Hàn cũng bởi vậy mà đột phá bất tử chi thân. Không, nhi tử của ta đã được chư thần chúc phúc, căn bản không thể nào chết được, cho dù chết thì nó cũng sẽ được chư thần quốc độ làm cho sống lại. Nó đã lưu lại lạc ấn ở trong quốc gia của chư thần. Sắc mặt của tinh đế bất động nhưng trong lòng lại sôi trào. Nguyên bản Hồng Thiên Kinh cho rằng từng đế sẽ giận tím tái mặt mày, lại không ngờ là nhi tử bị giết, mà hắn vẫn còn bảo trì được trạng thái bình thản. Tình đế đại nhân, là ta không bảo vệ tốt cho Sở Nam Điện Chủ. Đúng lúc này Lữ Động Tiên bị đại thương nguyên khí, miễn cưỡng ngừng tụ thành thân thể, sắc mặt tái nhợt, thậm chí lực lượng còn không bằng Hồng Thiên Kinh. Mà chín đại trưởng lão bất tử chi thân, thậm chí lực lượng lùi lại một bước tới trạng thái của vạn cổ cự đầu bình thường, ít nhất cũng phải mất mấy ngàn năm khổ tu mới có thể khôi phục lại. Không sao, tình đế phất tay. Việc cấp bách bây giờ là chúng ta phải giết chết tiểu tử Phương Hàn kia. Hắn tới từ Vũ Hoa Môn, thuộc về huyền hoàng đại thế giới. Nếu như không giết chết hắn, hắn sẽ trở thành một tên phong bạch vũ thứ hai. Vừa rồi là ta khinh địch, chỉ thúc giục có hai thành lực lượng, kết quả là bị hắn đánh tan hư không đại tàng, bí truyền thủ ấn của ta. Bất quá ta có thể kết luận, hắn cũng không rời khỏi vô cực đại thế giới, mà là đang tiềm phục ở một nơi nào đó, chuẩn bị một lần nữa mượn gió bẻ măng. Lần này hắn tới vô cực tinh cung ta, đánh cướp hơn ngàn tỷ thuần dương đan, giết chết Sở Nam. Ta sao có thể bỏ qua cho hắn được? Hắn cho rằng bản thân ẩn núp là có thể bình yên hay sao? Lại không biết là ta có thể dự đoán tiên cơ. Tương lai thì không cách nào thôi toán, thế nhưng hiện tại và quá khứ thì có thể dò xét một chút. Trong lúc nói chuyện, Tình Đế huy vũ hai tay, ấn niệm vô số lần ấn quyết, rất nhiều quang hoa lóe lên trên thân thể hắn, một bóng dáng như ẩn như hiện xuất hiện ngay bên cạnh. Vì sao? Tại sao ta suy tính mệnh cách của người này lại biến ra thành một mảng mơ hồ? Đây là vì sao? Vận mệnh của người này cũng không có tuân theo quỹ tích cùng với tu vi mà ta thường thôi toán, thậm chí là không thể thôi toán được vị trí của hắn. Đột nhiên lúc này Tình Đế trưởng khiếu, hoàng quan trên đỉnh đầu nổ tung, tóc dài bay tán loạn, chấn cho Hồng Thiên Kinh phải liên tiếp lùi về phía sau. Sao? Phù văn tiểu túc mệnh thuật của ta vì sao lại không ngừng biến hóa vậy? Ở sâu trong nội tâm tựa hồ như cảm giác có người đang tính toán với ta. Ta biết rồi, chính là Tinh Đế đang muốn thôi toán vị trí của ta. Nhưng mà vô ích thôi cưng ơi. Tiểu túc mệnh thuật có tác dụng là điên đảo vận mệnh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Xích Uyên Ma Tôn không thể tìm ra vị trí của Thanh Tuyết Sư Tỷ. Lúc này Phương Hàn đang ở trong Hoang Tuyền Đồ, muốn điên đảo thời gian, tế ra đạo thuật, đem những thứ mà mình cướp đoạt được tiêu hóa dần. Thế nhưng hắn bỗng nhiên cảm giác được tiểu túc mệnh thuật của mình khẽ động. Hơi chút suy đoán, hắn liền biết được nguyên nhân. Tu vi đạt tới cảnh giới thâm sâu thì có thể suy tính thiên cơ. Không đủ để suy tính tương lai, thế nhưng lại có thể suy tính được một chút hiện tại và quá khứ. Thế nhưng hắn cũng không quản chuyện này, mà trực tiếp làm cho 100 triệu thuần dương đan bốc cháy. Hoàng Tuyền Đồ tuôn ra một đoàn hỏa diễm dài cả ngàn dặm, như một khối mặt trời nho nhỏ, lập tức khiến trời đất quay cuồng. Thời gian trong Hoàng Tuyền Đồ bắt đầu vặn vẹo, xin ra một chút biến hóa, bất đồng với thời gian ở bên ngoài. Thần niệm của Phương Hàn chia ra làm hai cỗ, một cỗ ở bên ngoài, một cỗ trong Hoàng Tuyền Đồ, lập tức liền phát hiện ra huyền bí của thời gian đứt gãy. Nhưng mà hiện tại hắn cũng chưa hiểu là làm cách nào lĩnh ngộ được pháp tắc không gian, thì càng không có khả năng lĩnh ngộ về pháp tắc thời gian. Tiêu đốt 100 triệu viên đan dược có thể khiến cho một năm trong Hoàng Tuyền Đồ tương đương với một canh giờ bên ngoài. Một năm thời gian này cũng thừa đủ cho Phương Hàn tu luyện. Hai tay hắn chập lại, liền đem nửa cỗ thân thể của Lữ Động Tiên kéo tới. Lúc này thân thể của Lữ Động Tiên còn đang dãy dụa kịch liệt, thế nhưng ở trong Hoàng Tuyền Đồ thì hắn lại không thể kháng cự. Phương Hàn nhanh chóng ấn niệm pháp quyết, chia tới thân thể của Lữ Động Tiên. Sau đó thân thể Lữ Động Tiên bắt đầu phân giải, phá vỡ một ít phủ văn trong đó, tiến nhập vào thân thể Phương Hàn. Những phù văn bị phá vỡ kia chính là những mảnh vỡ không đầy đủ của pháp tắc không gian. Không tốt, Tình Đế trưởng lão, Phương Hàn đang luyện hóa nửa thân thể của ta. Ở trong Thuần Dương Điện, thân thể Lữ Động Tiên chấn động, hắn lập tức cảm nhận được. Đừng lo, dù sao thì người lĩnh ngộ pháp tắc không gian vẫn còn nông cạn, xa xa mới tu luyện lĩnh vực của mình thành động thiên. Hơn nữa pháp tắc không gian cũng không phải là người lĩnh ngộ, mà là ta giết chết một tên ma thần lĩnh ngộ pháp tắc không gian, phong ấn tinh khí của hắn vào cơ thể ngươi, ngươi mới có thể đột phá được một nửa. Mà Phương Hàn cho dù có luyện hóa một nửa thân thể ngươi, thì cũng không có khả năng đột phá bất tử chi thân đến tình trạng pháp tắc không gian được. Trường sinh bí cảnh đệ tam trọng, động thiên cảnh chính là thần thoại truyền kỳ. Dễ dàng đột phá như vậy thì còn gì gọi là khó khăn hay cao siêu nữa. Tình Đế vung tay lên, trên mặt hiện lên thần sắc dữ tợn. Đáng tiếc, nếu như ngươi quả thực lĩnh ngộ pháp tắc không gian mà nói, tu luyện thành động thiên, thì hôm nay ít nhất không có thất bại thảm hại như vậy. Nhưng mà Thuần Dương Điện tổn thất quá nhiều Cửu Dương Thánh Thủy à, cuối năm nhất định sẽ bị Nguyên Lão Viện kiểm tra đối chiếu, thì sợ ta sẽ bị giam vào thiên lao. Khuôn mặt của Lữ Động Tiên trở nên vặn vẹo. Không sao, ta cũng thuộc về cao tầng của Nguyên Lão Viện, ta sẽ giải thích với bọn họ. Huống hồ hiện tại người mới miễn cưỡng tu thành động thiên cảnh là trường sinh bí cảnh đệ tam trọng, cũng là một bán nhân vật thần thoại, địa vị không thể so với trước. Lần này Vô Cực Tinh Cung ta gặp phải đại kiếp nạn, nhân tài vẫn lạc rất nhiều, chắc không đối xử với mọi người như vậy đâu. Ừ, Phương Hàn, lần này để cho hắn sống thêm mấy ngày. Ở trong tương lai không xa, Huyền Hoàng Đại Thế Giới sẽ gặp phải tai nạn chân chính. Lần kiếp nạn đó còn ác liệt hơn nhiều so với lần yêu ma náo động này. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân tới hủy diệt Vũ Hoa Môn, giết chết tên Phương Hàn này. Tinh Đế đột nhiên chấn động, một vòng tinh quang nồng đậm tản mát ra, biến thành một hình thể đơn thuần, dũng mãnh, xông ra khỏi Thuần Dương Điện. Lập tức đám yêu ma ở bên ngoài liên tục hét thảm. Một kích này của hắn trọn vẹn đã giết chết hơn 10 vạn đầu yêu ma. Tốt rồi, ta muốn trở lại Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ. Lần này cao thủ yêu ma tới đây rất đông, ta cũng không thể lười biếng. Đám yêu ma này lại muốn cướp đoạt cả Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ của Vô Cực Tinh Cung. Thực sự là một chuyện nực cười. Trong lúc nói chuyện, tình đế bay vút lên bầu trời. Đúng lúc này biến hóa phát sinh, một âm thanh từ bầu trời truyền xuống, cơ hồ tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Âm thanh này tựa hồ phía xa xa trên không trung, thế nhưng khoảng cách xa như vậy lại không ngăn cản được âm thanh. Ta sẽ bất tử, hết thảy các loại ngôi sao trên thế giới đều vỡ nát thành bụi như chúng sinh, nhất định sẽ vĩnh sinh. Ta sẽ vĩnh sinh, hàng tỷ quang ám, cát bụi trường hà, dưới sự hiểu biết của chúng sinh đều đi qua tương lai hơn 100.000 tỷ chúng sinh. Vô tận chúng sinh nhất định có thể thực hiện tất cả nguyện vọng. Hết thảy các loại nguyện vọng đều có thể thực hiện được. Tinh đế nghe được âm thanh này lập tức biến sắc. Đây là đại nguyện vọng thuật. Tu vi của người này đã tiếp cận tiên nhân. Làm sao lại xuất hiện nhân vật bậc này? Làm sao cũng đánh tới vô cực tinh cung chúng ta. Không xong rồi. Trong lúc nói chuyện, âm thanh quán còn run rẩy, thân thể vặn vẹo rồi không còn bóng dáng. Vỡ vụn. Cùng lúc đó trong Hoàng Tuyền Đồ, Phương Hàn tung một quyền đánh nát thân thể Lữ Động Tiên, sau đó thi triển ra đại thôn phệ thuật, cắn nuốt huyết nhục tinh hoa của người này, đồng thời nhờ vào luân hồi lực trong Hoàng Tuyền Đồ, bắt đầu luyện hóa. Trong Hoàng Tuyền Đồ, thời gian trôi qua rất nhanh, đã là hơn nửa năm. Phương Hàn dần dần luyện hóa nửa cỗ thân thể của Lữ Động Tiên, một số mảnh vỡ pháp tắc không gian trong đó cũng dung nhập vào cơ thể, cùng với lĩnh ngộ của bản thân. Hắn chỉ cảm thấy thân thể mình, mỗi một viên huyết nhục nhỏ bé như viên bi, tựa hồ đều biến thành một không gian độc lập, hình thức ban đầu. Lượng hấp nạp năng lượng được gia tăng lên rất nhiều, nguyên bản pháp lực 5 tỷ mã lực, một lần nữa bội tăng. Hơn nữa tất cả tinh huyết nguyên khí của Tư Mã Trùng lắng đọng trong thân thể hắn đều bắt đầu hòa tan, dung nhập vào trong huyết nhục của hắn. Nguyên bản thân thể Phương Hàn đã áp xúc pháp lực tới tình trạng cực hạn, huyết nhục đã ở trong tình trạng bão hòa. Cho dù có phục dụng tiên đan cũng chỉ có thể làm cho dược lực cô đọng vào thân thể, chứ không gia tăng lực lượng hay tuổi thọ. Thế nhưng hiện tại, luyện hóa nửa cỗ thân thể Lữ Động Tiên, thân thể được dung nhập vào một số mảnh vỡ của pháp tắc không gian, huyết nhục bắt đầu biến hóa, có xu thế biến thành không gian độc lập. Lực lượng dung nhập lại càng nhiều hơn, kiên cố hơn, dễ dàng biến hóa hơn. Nếu như lĩnh ngộ được toàn bộ pháp tắc không gian, vậy thì mỗi tức huyết nhục của ngươi đều sẽ là một không gian độc lập. Một cái động thiền độc lập có thể dung nạp các loại nguyên khí, số lượng lớn hơn gấp 100 lần hiện tại, lực lượng dễ dàng đột phá 10 tỷ. Diêm nhìn Phương Hàn biến hóa, mừng rỡ nói. Đáng tiếc, chính là Lữ Động Tiên này không phải là tự thân lĩnh ngộ mà cướp đoạt được pháp tắc của người khác. Ồ, Phương Hàn không nói lời nào, chỉ thở ra một hơi, trên người tuôn ra rất nhiều nguyên khí tinh khiết, ngưng tụ thành một khối đá. Chính là linh hồn chi thạch mà Tư Mã Trùng đã nuốt. Hiện tại lại được Phương Hàn ngưng tụ ra. Hắn phun một đạo nguyên khí lên khối linh hồn chi thạch này. Khối đá lần nữa bị hòa tan, dung nhập vào cơ thể. Sau đó thì pháp lực trên thân thể hắn tăng vọt. Tất cả lực lượng của Tư Mã Trùng và lực lượng còn nửa cái thân thể Lữ Động Tiên toàn bộ đều tiến nhập vào thân thể hắn. Nguyên bản 5 tỷ mã lực, hiện tại trọn vẹn tăng lên 8 tỷ. Tuổi thọ của hắn bởi vì thân thể có trộn lẫn với một số mảnh vỡ pháp tắc không gian cho nên cũng tăng lên, đạt tới con số khủng khiếp là 12 vạn năm, tiếp cận với số lượng nhất nguyên. Quả thực pháp tắc không gian quá huyền diệu, thân thể ta tuy được dung nhập một ít mảnh vỡ, khiến cho pháp lực gia tăng, tuổi thọ cũng tăng trưởng, thế nhưng vẫn chưa hiểu được pháp tắc không gian. Phương Hàn gật đầu, vừa rồi hấp thu mảnh vỡ pháp tắc không gian của Lữ Động Tiên, tuổi thọ và lực lượng đều tăng lên, thân thể cũng đạt tới một trình độ cường hoành, thế nhưng vẫn chưa chính thức nắm được sự huyền diệu của pháp tắc không gian hóa thân thành động tiên. Nhưng mà Phương Hàn cũng không vội, tu vi tới trình độ này đối với hắn mà nói cũng quá đủ rồi, hưng phấn cực kỳ. Thuần dương hỏa diễm rốt cuộc cũng tắt, thời gian vặn vẹo trong Hoàng Tuyền Đồ khôi phục trạng thái bình thường. Lúc này bên ngoài mới chỉ có trải qua một canh giờ. Hoàng Tuyền Đồ quả nhiên là đồ tốt, chỉ cần có thời gian chi lực thì chẳng khác nào Phương Hàn có trợ giúp cực lớn khi tu luyện, chỉ cần cứ thiêu đốt thuần dương đan là được. Mộc đạo nhân, kiểm kê một chút, trong bát bộ phù đồ còn bao nhiêu đan dược. Mặt khác thì đem túi pháp bảo của Sở Nam Công Tử, Tư Mã Trùng kiểm tra một chút, xem trong đó có ít nhiều bảo bối. Phương Hàn đạo hữu, trong bát bộ phù đồ còn 1.130 ức đan dược. Về phần túi pháp bảo của Sở Nam Công Tử cũng chỉ có 100 triệu thuần dương đan. Tư Mã Trùng thì lại càng ít hơn là 8.000 vạn. Nhưng mà trong túi pháp bảo của hai người này cũng không có thượng phẩm đạo khí và trung phẩm đạo khí. Tất cả là chỉ có 7 kiện hạ phẩm đạo khí, nhưng không thiếu các loại tài liệu. Còn nữa, Trong túi pháp bảo của Tư Mã Trùng phát hiện một hồ lô đan dược là tiên đan và hai bản đạo thư. Mộc đạo nhân lập tức nói ra số lượng tài vật chứa trong bát bộ phủ đồ, đồng thời đem một số loại đan dược đạo thư trọng yếu đưa lên cho Phương Hàn. Tam nguyên thái ất đan, quả nhiên là tiên đan mà thượng cổ đạo thư có ghi lại. Phương Hàn nhìn qua hồ lô tiên đan, trong này có 6 viên, mỗi viên đều tản mát ra lực lượng cường hoành, linh dược rít gạo trong đó. Thả ta ra, thả ra. Nếu như thả ta ra, ta sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Những đan dược này thật thú vị, không hổ là tiên đan. Phương Hàn mỉm cười, quay đầu nhìn về phía hai bản đạo thư, lại phát hiện trên hai bản đạo thư này có viết Vương Đạo Bá Đạo. Phía trên là bí quyết tu luyện của Đại Vương Phách Thuật. Nhưng mà phía sau hai bản đạo thư này lại là hai bản tinh đồ giống như là bảo tàng vậy. Ủa, đây là bảo đồ của Thiết Huyết Môn ư? Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái lập tức biết bảo đồ này có ghi lại một tinh vực cổ xưa. Phải tìm được cái tinh vực này thì mới có thể dựa theo bảo đồ để đi tìm bảo tàng di lưu của Thiết Huyết Môn. Có thời gian thì sẽ đi mò mẫm sau. Hiện tại ta cũng không khuyết thiếu bảo tàng. Phương Hàn nuốt hai bản đạo thư này vào trong bụng. Trong đó có cả bí quyết tu luyện Đại Vương Phách Thuật cũng không thể để cho người khác tìm được. Một mặt khác thì trong Đà La Kinh Tràng còn có phương pháp tu luyện của Tứ Đại Phật Môn. Vậy sao? Phương Hàn nghe vậy phất tay một chảo thu lấy Đà La Kinh Tràng ở trong Hoàng Tuyền Đồ. Ở chỗ sâu trong cột đá khắc hình Phật này quả nhiên có lưu chuyển một đạo kinh văn, là phương pháp tu thành thần thông Tứ Đại Phật Môn. Thần thông này theo thứ tự là Đại Phổ Độ Thuật, Đại Siêu Độ Thuật, Đại Giải Thoát Thuật. Môn thần thông cuối cùng là Đại Long Tướng Thuật. Tốt lắm! Có trách Hồng Thiên Kinh lại am hiểu về thần thông Phật Môn thì ra học được trong này. Phương Hàn âm thầm gật đầu, hiện tại hắn tu luyện thần thông Phật Môn cũng đang tới bình cảnh, vừa vặn muốn tìm hiểu về Đại Siêu Độ Thuật, Đại Giải Thoát Thuật. Một khi mà triệt để thông hiểu thì có thể lĩnh ngộ ra sự ảo diệu của Linh Phủ Lục Tự Chân Ngôn. Chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, thân thể Phương Hàn liền nhảy ra khỏi Hoàng Tuyền Đồ. Cùng lúc đó hắn dẫn theo Hàn Hy và mấy nữ đệ tử Vô Cực Tinh Cung ra. Mấy nữ đệ tử này cũng ở trong Hoàng Tuyền Đồ tu luyện nửa năm, mỗi người đều có tiến bộ rất lớn. Tốt lắm, các nàng có thể tự mình trở về Vô Cực Tinh Cung, mỗi người đều có công việc riêng. Mục đích lần này ta tới Vô Cực Tinh Cung cũng đã đạt thành. Phương Hàn phất tay, ý bảo các nàng rời đi. Mấy nữ đệ tử liếc mắt nhìn nhau cũng không nói lời nào. Phương Hàn lợi hại thế nào các nàng đều biết, tự nhiên có thể giết chết Sở Nam Công Tử, giết chết Tư Mã Trùng. Đạo khí của Hồng Thiên Kinh cũng bị hắn cướp đoạt, thậm chí một nửa thân thể của Điện Chủ Lữ Động Tiên cũng bị luyện hóa. Tình Đế Trưởng Lão cũng không làm gì được hắn. Lần này kiếp nạn Đại Yêu Ma, các nàng cũng sẽ gặp nguy hiểm rất lớn, còn không bằng đi theo bên cạnh Phương Hàn. Nhìn thấy bản thân đã thả Hàn Hy và vài nữ đệ tử đi, nhưng các nàng không chịu đi. Tâm tư Phương Hàn hơi lưu chuyển một chút, lập tức biết được ý nghĩ của các nàng. Các nàng sợ hiện tại yêu ma đánh tới Vô Cực Tinh Cung, rất nguy hiểm, cho nên muốn ta bảo vệ các nàng sau. Phương Hàn, hiện tại quả thật rất nguy hiểm, không biết là bao nhiêu ức đại quân yêu ma. Chúng ta tuy đã tu luyện tới cảnh giới thập trọng nghịch thiên cải mệnh, nhưng đối mặt với tình huống như vậy thì không có năng lực bảo vệ bản thân. Hàn Hy trầm mặc một lát rốt cuộc lên tiếng. Đúng vậy, tuy người đã ẩn núp để tiến vào Vô Cực Tinh Cung chúng ta, thế nhưng giết thì đã giết, luyện hóa Sở Nam Công Tử, chúng ta cũng rất cảm kích ngươi, thực sự đã trừ đi một mối đại họa, sờ mó cho chúng ta. Một nữ đệ tử vội vàng nói, về phần Tư Mã Trùng Hồng Thiên Kinh, hai người này cùng ngươi đối địch, đó là tự mình chuốc lấy đau khổ. Tốt, đã vậy thì các nàng cứ đi theo bên cạnh ta, chờ khi đại quân yêu ma giải tán thì các nàng có thể tự động rời đi. Phương Hàn nghe vậy cười ha hả. Mấy nữ đệ tử này hiển nhiên cũng là người biết cách ăn nói, người có thể hiểu được thời thế mới có thể sống lâu trên con đường tu luyện tàn khốc này. Ta hỏi các nàng, có biết vị trí của kiện tiên khí Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ ở đâu không? Phương Hàn nói, vị trí của Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ là trên trục tuyến của Vô Cực Đại Thế Giới, một điểm hoàng kim rất nhỏ. Một số điểm không gian chính là chỗ ẩn chứa khí vận của Vô Cực Đại Thế Giới, chúng ta không cách nào nhìn thấy. Phương Hàn, tu vi của người cao thâm, có thể nhìn xem rốt cuộc tình hình trong đó thế nào không? Hàn Hy lên tiếng, nàng cũng muốn biết xem nhóm cao tầng đang chiến đấu trong Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ rốt cuộc thế nào. À, vậy thì để ta nhìn thử xem. Phương Hàn nhắm mắt lại, lặng lẽ vận chuyển thần thông. 3.000 ma nhãn dày đặc hiện ra, nhưng cũng không đến nỗi dọa người, mà chỉ để lộ ra một cỗ uy nghiêm vô tận. Tất cả con mắt đều nhìn về một điểm trên trục tuyến tại bầu trời vô cực đại thế giới. Oanh! Tầm mắt hơi mở rộng một chút, một điểm hoàng kim ở trên đó bóp méo cả triệu tầng không gian song song. Ở chỗ sâu nhất trong thời không hỗn loạn, Phương Hàn có thể nhìn thấy một tấm địa đồ cự đại. Bức địa đồ này nó ở chỗ sâu trong thời không hỗn loạn, lơ lửng giống như là đại lục hỗn loạn vậy. Tấm địa đồ này nó cũng phải lớn tầm cỡ như đại lục hỗn loạn, phạm vi không biết trải dài bao nhiêu dặm, nó vô biên vô hạn, bát ngát mênh mông. Trong đó phong cảnh tươi đẹp, mông lung như tiên cảnh. Thế nhưng hiện tại, bên trong ma khí tung hoành, Phương Hàn còn nhìn thấy mấy khối tinh cầu tràn đầy ma khí bị tàn phá khắp nơi. Đương nhiên trong đó có nồng đậm tinh quang đang di chuyển như con thoi. Lực lượng của mỗi đạo tinh quang đều có thể hủy diệt bản thân mình. Trận chiến trong hỗn nguyên vô cực đồ căn bản không phải là nơi mà Phương Hàn có thể nhúng tay vào. Với tu vi hiện tại của hắn cũng không đủ lực để tiến vào hỗn nguyên vô cực đồ. Đó là Xích Uyên Ma Tôn. Phương Hàn vẫn đủ nhãn lực, rốt cuộc nhìn rõ trong ma khí cường hoành có một cỗ quang hòa ngũ sắc lớn nhất, không ngờ là khí tức của ngũ đế đại ma thần thông. Hơn nữa ngũ sắc quang hòa này cư nhiên là một tinh cầu. Cái tinh cầu này là do nguyên khí ngũ hành tạo thành, nó áp bách tới đâu thì nơi đó sụp đổ. Đột nhiên lúc này, ở chỗ sâu trong hỗn nguyên vô cực đồ vút lên một đạo tinh quang như giải ngân hà, trùng trùng điệp điệp ngăn chặn ngũ hành tinh cầu của Xích Uyên Ma Tôn, rồi hai người đấu pháp với nhau. Đây là hai vị cao thủ. Cư nhiên là có thể chống lại cả Xích Uyên Ma Tôn ư? Trong lòng Phương Hàn nghi hoặc, lại vận chuyển thần thông để quan sát, muốn nhìn xem trong ngân hà kia rốt cuộc là nhân vật nào. Thế nhưng ánh mắt quán lại bị hào quang của ngân hà chiếu lên, thập phần đau đớn, nước mắt chảy ra giàn ruộng. Lợi hại! Phương Hàn âm thầm kinh hãi, vội vàng rời mắt, không nhìn vào đạo hào quang này nữa. Ánh mắt rời tới vài nơi yêu khí yếu hơn. Ngoại trừ ngũ hành tinh cầu uy mạnh nhất của Xích Uyên Ma Tôn, thì trong đám yêu ma còn có rất nhiều kẻ lợi hại. Phương Hàn lập tức thấy được 8 đạo yêu khí, đủ có thể xuyên qua cả thiên địa. Trong mỗi đạo yêu khí này ẩn chứa khí tức không gì sánh kịp, có thể so với cả bầu trời. Đây là 8 vị đại thánh yêu tộc sau. Mỗi một đạo yêu khí trong đó cũng đủ hủy diệt ta cả 100 lần, ít nhất cũng là cao thủ ở cấp bậc Thái Hỗn Thiên đã luyện thành thế giới cho mình. Phương Hàn nhìn tới cả 100 triệu yêu tộc dưới lòng đất của vô cực đại thế giới. Trong đó có 8 vị đại thánh, theo thứ tự là Siêu Thiên Đại Thánh, Băng Thiên Đại Thánh, Đạp Thiên Đại Thánh, Diệt Thiên Đại Thánh, Liệt Thiên Đại Thánh, Kinh Thiên Đại Thánh, Già Thiên Đại Thánh, Khai Thiên Đại Thánh. 8 vị đại thánh này mỗi người đều là những đại cự phách đã tu luyện ít nhất là 10 vạn năm. Đại thủ tung ra một chảo có thể làm tinh không vỡ vụn, giống như là bóp vỡ một quả trứng gà. Hiện tại 8 vị đại thánh yêu tộc đã tới hỗn nguyên vô cực đồ. Lại một thế giới sinh diệt, đấm đá lẫn nhau, hỗn loạn. Ở trong hỗn nguyên vô cực đồ thực sự đã biến thành một mảnh hỗn nguyên. Mặc dù Phương Hàn thi triển toàn bộ thủ đoạn, thì cũng không thể nhìn thấy hình thể của đám nhân vật thần thoại viễn cổ này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà. Hy vọng là mọi người chịu khó like, share một chút. Bye bye nhé.